Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 715, toàn viên đột phá thần văn cấp. Hai ngày sau, Huyền Bảo Các ngoài cửa. Eva mặt không thay đổi nói: "Thật xin lỗi, trưởng quỹ tạm thời liên lạc không được, mời ngài lần sau trở lại đi." Đi ra Huyền Bảo Các lúc, Tạ Sấm một mặt choáng váng. Hắn lại bị người thả chim bồ câu. U Tĩnh Tiên Đình, thật giống đã quên chuyện gì. Quên đi mặc kệ, cái gì cũng không sánh nổi soạt kinh nghiệm trọng yếu. Đây đã là mọi người lần thứ 12 khiêu chiến bí cảnh, trải qua trước 11 lần hiểu ngầm phối hợp. U Tĩnh Tiên Đình 9 cửa ải lớn nhanh nhất hướng dẫn quy trình đã bị mọi người thuộc nằm lòng. Nếu như tất cả mọi người duy trì 100% hoàn mỹ trạng thái, nhanh nhất có thể làm được 4 giờ 16 điểm soạt thông 9 tầng cửa ải. Có điều loại này cực hạn soạt bản trạng thái quá tiêu hao tâm thần. Dù sao mọi người còn phải liên tục tiếp tục soạt trên hơn 20 ngày thời gian. Hiện tại đem nhiệt tình tiêu hao xong cũng không phải cái gì chuyện tốt. Làm một tên đã từng thâm niên newbie player, Lý Huyền Dạ rất biết nói. Loại này lặp lại soạt bản quá trình là phi thường khô khan. Liên tục một tháng không ngủ không nghỉ soạt một cái phó bản. Nếu như thả ở trong game, là gặp soạt thổ huyết. Mặc dù là trên thực tế, cũng sẽ không là cái gì hưởng thụ. Lại như Bạch Vũ nha đầu như thế. Trước mấy lần thời điểm còn vô cùng phấn khởi. Tưởng rằng đến xem xét du ngoạn. Hiện tại nàng đã hoàn toàn mệt mỏi. Ôm máy vi tính sách tay của mình bắt đầu sáng tác mới kịch bản. Có điều bốn vị phu nhân và Bạch Tố Anh đúng là vẫn nhiệt tình no đủ. Dù sao mỗi lần hướng dẫn sau khi, đều có thể rõ ràng cảm nhận được thực lực nhanh chóng dâng lên. Cảm giác này còn là phi thường khiến người ta mong đợi. Keng, chúc mừng ký chủ đột phá thần văn 22 cấp. Sức chiến đấu cộng 2000, lần thứ 15 hướng dẫn sau khi kết thúc. Lý Huyền Dạ đột phá đến 22 cấp. Làm đội ngũ chiến đấu chủ lực, Lý Huyền Dạ gánh vác đến kinh nghiệm là nhiều nhất. Bất quá hắn thăng cấp tiêu hao cũng rất to lớn, mới đột phá cấp 2 mà thôi. Mà những người khác bình quân đã đột phá cấp 6 đến cấp 7 trình độ. Bạch Tiểu Nhã càng là đã đột phá đến hóa thần cấp trung kỳ. Tốc độ kinh người, sau 5 ngày, kinh nghiệm thu gặt hiệu suất bắt đầu chậm lại. Không phải là bởi vì hiệu suất không được, mà là năm kinh nghiệm x10 bổ trợ thẻ dùng hết. Còn lại đều là gấp 20 lần. Tuy rằng bao no, thế nhưng cùng năm kinh nghiệm x10 bổ trợ hiệu quả. Gấp 20 lần bổ trợ hiệu quả hiển nhiên phải kém hơn một đoạn dài. Sau đó Lý Huyền Dạ lại nghĩ tới nhất cái biện pháp. Băng chúng người tăng nhanh kinh nghiệm tốc độ tăng. Cái kia chính là quên năm vị trí đầu cái cửa ải. Từ cửa thứ 6 thẻ bắt đầu càn quét. Hơn nữa chuyên môn giết boss, không rõ tiểu quái, cứ như vậy, tiết tấu liền tăng nhanh gấp mấy lần. Khiêu chiến một lần phó bản vẻn vẹn cần nửa giờ khoảng chừng. Như vậy còn có nhất chỗ tốt, chính là Lý Huyền Dạ ở cửa ải thứ 2 giết ẩn giấu boss bạo siêu cấp cường hóa phù hiệu suất cũng cao rất nhiều, có thể quá nhiều tích lũy một ít siêu cấp cường hóa phù. Thời gian loáng một cái, phó bản mở ra đến bây giờ đã qua 29 ngày. Keng, thành công đánh chết cửu quan boss sát thủ bóng đêm. Tuôn ra phá quần lót x1 tiền tiền hậu hậu bị quét mấy trăm lần cửa thứ 9 boss. Đã bị bạo thành nghèo rớt mồng tơi. Khen thưởng thấp làm người giận sôi. Cũng may kinh nghiệm vẫn là thực sự. Không có chiết khấu. Rốt cục đột phá. Bạch Tiểu Nhã thở một hơi dài nhẹ nhõm. Cuối cùng này con boss là từ nàng tự tay từng đao kết quả. Những người khác đã sớm kết thúc kinh nghiệm bổ trợ thời gian. Để Bạch Tiểu Nhã một người độc hưởng này con boss kinh nghiệm. Từ lúc 7 ngày trước, Bạch Vũ liền xuất đột phá trước thần văn cấp. Theo sát hắn phía sau, Khổng Linh Huyên, Vân Tuyết Linh, Tiểu Nhu, Bạch Tố Anh bốn người cũng liên tiếp đột phá thần văn cấp. Hiện tại Bạch Tiểu Nhã cũng rốt cục đột phá đến thần văn cấp. Có thể nói là đại viên mãn. Liên tục phấn khởi chiến đấu nhiều ngày như vậy. Mọi người cũng đều mệt mỏi. Khoảng cách bí cảnh đóng còn có cả ngày thời gian. chúng ta trước tiên ra đi tắm ăn một chút gì, bổ sung một hồi thể lực về sau, lại đi khiêu chiến cuối cùng boss đi. Lý Huyền Dạ đề nghị được mọi người tán thành, dồn dập rời đi U Tĩnh Tiên Đình, trở lại nhã trong phủ, từng cái trực tiếp mệt co quắp trên mặt đất. Liền ngay cả trong ngày thường chú trọng nhất hình tượng khí chất Bạch Tố Anh, cũng là một bộ hữu khí vô lực dáng dấp. Mặc dù như thế, mỗi người trong mắt đều có mãnh liệt cảm giác thỏa mãn. Tuy nói này đột phá thăng cấp quá trình cảm giác thấy hơi thủ xảo, nhưng mỗi một phần sức mạnh đều là một chút tích lũy chồng gộp lại, cũng bỏ ra không ít nỗ lực, so với ngồi ở trong nhà bế quan tu luyện cần phải khổ cực nhiều lắm. Đương nhiên thành quả cũng là phi thường khả quan là được rồi. Lý Huyền Dạ mệt không thể động, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lấy ra một đống bạch ngọc bình nhỏ phân cho đại gia. Những này trong bình, trang đều là thần nguyên tủy. Thần nguyên tủy nhưng là thứ tốt, có thể nói người tu luyện đỉnh cấp đồ bổ. Này nhất phẩm tuy rằng chỉ có 100 nhỏ, nhưng là dựa theo hiện nay giá trị thị trường để tính, hoàn toàn có thể ung dung bán ra 5.000 ức kim tệ giá cao. Thế nhưng đối với Lý Huyền Dạ mà nói, tiền bất quá là một đống con số mà thôi. Thứ tốt không giữ lại cho người nhà chia sẻ, mà là lấy ra đi bán đi. Đây mới thực sự là phung phí của trời. Dầm, chấm ngoặc kép, Bạch Tiểu Nhã thẳng thắn nhất. Một cái liền đem thần nguyên tủy uống xong. Bạch Tố Anh mấy người cũng không biết đạo thần nguyên tủy là món đồ gì, dồn dập cũng uống một hơi cạn sạch. Lửa nóng dòng nước ấm tại mọi người trong phế phủ tỏa ra ra. Trong phòng khách truyền đến một mảnh yêu kiều. Lý Huyền Dạ cũng không nhịn được thở một hơi dài nhẹ nhõm. 5.000 ức một cái đồ uống, uống vào quả nhiên là thoải mái a. Này nếu là có người biết hàng thấy cảnh này, nhất định sẽ tức đến thổ huyết. Cực phẩm thần nguyên tủy lại cứ như vậy bị trực tiếp ăn vào. Đây quả thực là lãng phí a. Phu quân, đây là cái gì linh dịch? Uống rất ngon a, rất ngọt ngào, dư vị vô cùng, chỉ là uống một hớp, cảm giác cả người liền phảng phất sống lại. Ta vốn là lo lắng đột phá quá nhanh, gặp dẫn đến căn cơ bất ổn. Thế nhưng này một bình nguyên dịch xuống, ta tháng này tích lũy thực lực lại hoàn toàn bị củng cố ổn định. Một điểm căn cơ bất ổn cảm giác cũng không tìm tới. Hơn nữa ta cảm giác tiềm lực của ta còn tăng trưởng một đoạn dài. Lý Huyền Dạ cười cợt. Thần nguyên tủy hiệu quả còn có rất nhiều, các ngươi có thể từ từ lĩnh hội khai quật. Nghỉ ngơi một lát sau, Lý Huyền Dạ tinh lực khôi phục như cũ, liên lạc một hồi Hoàng Hy, biết được nàng hiện tại rảnh rỗi, liền đem nàng gọi đi qua. Chẳng được bao lâu, Hoàng Hy liền thừa dịp bảy màu thần phượng bay tới. Đi, ca ca dẫn ngươi đi soạt boss đi. Cái gì là hung bạo chết a? Hoàng Hy một mặt hồ đồ đi theo đại đội ngũ, đi tới hậu viện, nhìn thấy che trời mà đứng Thông Thiên Tiên Trúc lúc, hiếu kỳ nói, Huyền Dạ ca ca, mới vừa mới tới thời điểm ta liền hiếu kỳ, này cùng cây trúc làm sao sẽ lớn lên cao như vậy a? Lý Huyền Dạ lôi kéo Hoàng Hy, trực tiếp dẫn nàng tiến nhập tiên trúc đỉnh dị không gian bên trong, đi tới U Tĩnh Tiên Đình bên trong. Hoàng Hy không nghĩ tới cây trúc đỉnh chót thế mà lại có động thiên khác, không nhịn được sợ hãi than, trong con ngươi lập lòe ánh sao lấp lánh, cảm giác rất là ngốc manh dáng dấp. Hy Nhi muội muội, nơi này là một chỗ vĩnh hằng kỷ nguyên để lại đại bí cảnh, bên trong có rất nhiều vĩnh hằng quốc độ lưu lại di tích cùng quái vật, chúng ta mang ngươi trải nghiệm một chút đi, sau đó chúng ta đi khiêu chiến cái này bí cảnh là mạnh nhất quái vật. Có người nói đó là một vị vĩnh hằng quốc độ người tu luyện, được xưng tiên vương cơ, rất là lợi hại. Khổng Linh Huyên làm là đại tỷ, thân thiết nắm chặt rồi Hoàng Hy tay nói, thật là lợi hại dáng vẻ. Vậy chúng ta cũng nhanh chút thử một chút đi. Phẩy chấm than, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.